Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Cường thế nghiền ép. Cho của mình kiếm nhất định phải cố mà chân quý. Grim cây trường đao tiện tay ném trả lại cho Momosagi, cũng không có quá mức chỉ trích. Vì cái gì? Momosagi nhìn thấy Grim thật thanh kiếm trả lại, cao hứng rất nhiều, cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Một mặt phòng bị nhìn qua Grim, ta đã từng bị phụ thân ngươi ân huệ, cho nên lần này ta bỏ qua cho ngươi. Grim nhìn xem Momosagi, biểu lộ 10 phần nghiêm túc nói ra. Grim ý tứ rất rõ ràng, ta có thể xem ở phụ thân ngươi ân huệ bên trên đối với ngươi thêm chút nhường nhịn. Nhưng là nếu như ngươi tiếp tục minh ngoan bất linh lời nói, ta cũng không để ý lạt thủ tồi hoa. Nói đến ngươi thật giống như có thể đánh thắng giống như. Nghe được Grim lời nói, Momoyagi rõ ràng có chút không phục. Grim thì là không để ý đến Momosagi bất mãn, quay đầu nhìn về phía Gap, mang theo khiêu khích ý cười hỏi. Gap, ngươi muốn đi thử một chút sao? Ha ha, tiểu quỷ, đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng Momosagi liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Phải biết thế giới này cường giả cũng là rất nhiều. Nhìn thấy Grim công nhiên khiêu chiến, Gap hiển nhiên có chút bất mãn. Ta biết, cho nên ta mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Grim ngược lại là không có tự đại, ngược lại đối với Gap lời nói 10 phần tán đồng. Tiểu tử, liền để lão phu đến xem, đến tột cùng ngươi tăng lên tới trình độ gì, để ngươi như thế có tự tin. Gap cũng không có khinh thị Grim, ngược lại là trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. So sánh chỉ có trung cấp Haki Busosoku Momosagi, Gap hết sức rõ ràng Grim cường đại. Hơn nữa Grim vừa rồi tại Momosagi trảm kích bên trong bình yên vô sự còn sống sót, cũng làm cho Gap biết Grim thân thể đã xưa đâu bằng nay. Chỉ thấy Gap hai tay nắm tay, cao cấp Haki Busosoku quấn quanh, khí thế trên người theo đứng yên tại chỗ ngược lại dần dần tăng cường. So sánh Momosagi, Gap cũng không có tùy tiện đối với Grim phát động công kích. Nhìn thấy Gap dáng vẻ, Grim cũng là híp mắt lại. Hiển nhiên từ Gap khí thế bên trong, Grim cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế. Hiện tại đối mặt Gap, Grim đã biến thành 10 phần thong dong, trong lòng tựa như một đầm nước sâu, tĩnh như gương sáng. Grim vẫn không có rút đao, bởi vì hiện tại lam đao phía trên oán sát khí quá mức nồng đậm. Vừa ra đao tất nhiên muốn thấy máu chảy, cho dù là Grim đều không nghĩ dễ dàng xuất đao, chỉ là đối mặt Gap, Grim cũng không dám chủ quan, chỉ thấy thân eo nhẹ cung, hai tay thành chảo, ba màu bá khí cân bằng sôi nổi mà ra, trực tiếp bao phủ Grim toàn thân. So sánh Gap càng ngày càng mạnh khí thế, Grim thì là đứng yên ở tại chỗ, tựa như một tôn vạn cổ bất động thần linh, nhìn qua bình thản vô thường, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Lặng im bất động Grim để Gap nhíu mày, hiển nhiên không ngờ rằng Grim đã gần đến ở trình độ phản pháp quy chân. Đột nhiên, Gap dẫn đầu động, toái cốt lưu tinh quyền. Đây là Gap tuyệt chiêu. Đối đãi như thế trạng thái Grim, Gap tự nhiên không dám lưu thủ. Đầy trời quyền ảnh hữu hình vô tướng, không tiếng động trong công kích, như có mang theo cực lớn rung động chi lực. Cho dù là Grim ngẫu cảm nhận được Gap khí thế một đi không trở lại. Cái này chẳng lẽ chính là quyền ý sao? Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, trong lòng có một tia minh ngộ, nhưng lại không dám xác định. Quỷ trào, chỉ thấy Grim thân hình lóe lên, triệt để hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức bởi vì tốc độ quá nhanh tựa như biến mất trong mắt mọi người. Chỉ là ngẫu nhiên có thể trông thấy một đạo lóe lên một cái rồi biến mất cái bóng, đảo mắt có lần nữa biến mất không thấy. So sánh hai người mấy chục lần giao phong, còn lại đám người chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng bên người vang lên nổ tung thanh âm. Cùng chung quanh đất cát bay lên, đá xanh bạo liệt. Cái này, gia hỏa này cùng ta giao thủ thời điểm hoàn toàn không có sử dụng toàn lực. Momosagi nhìn thấy hai người giao thủ tình cảnh, chấn kinh sau khi không khỏi âm thầm có chút may mắn. Nếu như Grimm lấy hiện tại thân thủ tới đối phó chính mình, Momosagi đơn giản không dám tưởng tượng sẽ bị bại có bao nhiêu bi thảm. Ngươi cho rằng đâu? Cái này thế nhưng là lão đại của chúng ta, thực lực như vậy mới là đương nhiên. Lucifer nghe được Momosagi lời nói, mười phần dám thúi dương đầu lên nói ra, hải quân đại tướng mà thôi, thật sự cho rằng các ngươi rất lợi hại, liền xem như chúng ta vô địch tổ hai người, ngươi cũng không phải đối thủ. Michael nhìn thấy mông ngựa đã bị Lucifer dẫn đầu chụp, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đề cao tổ hai người địa vị. Griffin thì là ở một bên giật mình nhìn xem Michael. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế biết nói chuyện. Dùng đề cao tổ hai người thủ đoạn đến gián tiếp chụp Grimm mông ngựa. Đây quả thực là vuốt mông ngựa cảnh giới tối cao. Đã đạt đến không màu vô hình. Theo gió chui vào ban đêm cảnh giới. Momosagi vốn là tại khi phẫn bên trong. Nhìn thấy tổ hai người khiêu khích. Tự nhiên là muốn cho hai người một bài học. Một bên Suru trung tướng nhìn thấy Momosagi nổi giận dáng vẻ, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, vội vàng khuyên can Momosagi ý nghĩ, ngược lại say sưa ngon lành mà nhìn xem Gap cùng Grimm đánh nhau. So sánh Grimm trong lúc đấu khí định thần nhàn, Gap thì là có chút khí khổ, Grimm thân pháp nhanh chóng, đơn giản chưa từng nghe thấy, hai người một hồi này đánh nhau. Hoàn toàn ở Grimm tiết tấu trong phạm vi khống chế. Nếu không phải Grimm không có chút nào sát tâm, Gap có thể hay không kiên trì lâu như vậy cũng còn nói không chừng. Ba màu bá khí cân bằng liền đã bảo đảm Grimm tại bá khí phương diện. Cơ hồ chính là cùng giai vô địch tồn tại, lại tăng thêm mau lẹ quỷ mị thân hình. Gap hoàn toàn chỉ có thể dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng Haki Kenbunsoku đến đối chiến, trong đó còn có một loại bẩm sinh bản năng chiến đấu. Thẳng đến hai người giao thủ 200 chiêu trái phải thời điểm, Grimm bắt lấy Gap trong nháy mắt không lưu ý, trực tiếp lấn người đi vào Gap trước mặt, một thanh trực tiếp chụp vào Gap cái cổ. Grimm, ngươi dám? Một bên Sengoku nhìn thấy Grimm động tác, cũng không để ý cái gì cường giả hình tượng, trực tiếp hóa thân thành đại Phật trực tiếp đối với Grimm một trường. Cảm nhận được Sengoku cực lớn trong lòng bàn tay sóng xung kích, Grimm cũng không có mảy may mà kinh hoàng chi sắc, tay trái móng vuốt đột nhiên biến thành nắm đấm, trực tiếp tại trên nắm tay ngưng tụ ra một đoàn màu trắng ánh sáng. Làm Sengoku sóng xung kích tiến đến thời điểm, Len dùng tay trái sóng chấn động trực tiếp đem sóng xung kích chặn lại xuống. Tay phải thì là trực tiếp bắt lấy Gap chỗ cổ, nghĩ không ra lão phu sẽ thua ở trong tay của ngươi. Vốn là có chút cật lực Gap, nhìn thấy một màn như thế, đến cũng không có thần sắc sợ hãi, trên mặt ngược lại là xuất hiện một tia thoải mái. Nhìn thấy Grimm thản nhiên nhắm mắt lại, lại không còn làm bất luận cái gì chống cự, Grimm chỉ là mỉm cười. Tại Sengoku cùng Suru trung tướng con mắt thử muốn nứt trong ánh mắt, Grimm cũng không có giết chết Gap, ngược lại là biến chảo vì trường, trực tiếp đối với Gap ngực ra sức một trường, trực tiếp đem Gap đẩy lên trên mặt đất. Nhìn thấy Gap bình yên vô sự, Sengoku bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Gap thì là mười phần rõ ràng nằm trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên thở dài, mới chán nản hỏi, vì cái gì không giết lão phu? Grimm mười phần lạnh nhạt thu lại trên người chiến ý, phá lệ thoải mái mà nhìn xem Gap nói ra, ta nói qua, mặc dù các ngươi có chút cố chấp, nhưng là ta cũng không chán ghét các ngươi. Ha ha ha ha. Cũng không biết là vì sao,